Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, mới triệu hoán vật cùng cứu người. Bởi vì này loại chakra là Kyubi, cho nên có thể bị thu phục, bao gồm còn lại vĩ thú chakra, ghi lại ở quyển trục trong cường đại nhẫn thuật, tiên thuật, cấm thuật đều là có thể thu phục, là thuộc về kỹ năng loại không cầm quyền triệu hoán vật. Còn nữa, đương vĩ thú chakra thu phục tới trình độ nhất định, có thể thống nhất là chỉ trung thành cùng ngươi sinh vật hình triệu hoán vật nha. Không đúng, vậy ta cùng Ryunosuke lúc chiến đấu hắn sử dụng cấm thuật A. Hệ thống thế nào không có nhắc nhở? Suzuki Hitomi hỏi. Đương nhiên, kia loại cấm thuật tại thảo nhẫn coi như là cấm thuật. Tại Konoha nhiều nhất là A cộng cấp nhẫn thuật. Huống chi hệ thống, tiểu Hitomi nói. Tốt đi, cư nhiên trả. Còn, xem không trên, Suzuki Hitomi nói, Konoha sụp đổ kế hoạch sắp bắt đầu, phải mau triệu hoán một ít sinh vật, vật phẩm, Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, lấy, trở lại trong nhà mình, tránh trong phòng trực tiếp triệu hoán, cuối cùng cho gọi ra xe đạp sao ba, con rối, hồn sử dụng, hồn, người nào biết rõ thuộc về vật phẩm vẫn là sinh vật A. Nó chính là một cái tiểu dược hoàn, nhét vào miệng, bất kỳ có miệng ba đông tây miệng, trong thì trở thành sinh vật. SS-2000-6P90TA-2 Abarai Renji, Madarame Ikaku, Vinsmoke, Sanji, Roronoa, Zoro, còn dư lại dưới chính là một ít nhân loại pháo hôi cùng động vật pháo hôi. Vốn là Suzuki Hitomi trả, còn muốn tiếp tục triệu hoán, nhưng là, đinh, sinh vật hình triệu hoán vật đã đạt tới tồn tại mức độ lớn nhất. Tiếp tục thăng cấp, đề cao tồn tại hạn độ. Tồn tại hạn độ, vâng, chính là đã tại hiện thế triệu hoán vật đạt tới mức độ lớn nhất. Người bây giờ là 20 người. Nếu như muốn triệu hoán tân sinh vật, liền muốn triệu hồi hoặc sắp hiện ra đời sinh vật phong ấn ở đặc chế triệu hoán quyển trục trong. Ngoài ra, pháo hôi hạn độ là 100 cái loại, vật phẩm hạn độ là 200 loại. Hệ thống tinh linh tiểu Hitomi nói, kia triệu hoán quyển trục nơi đó có thể có. Suzuki Hitomi hỏi lấy, đồng thời tại hệ thống thương thành nhìn một chút. Đáng tiếc không có, thăng cấp sau chỉ biết giải tỏa chức năng mới. Sẽ có, trời ạ, như vậy sao được? Suzuki Hitomi cảm thấy sụp đổ. Đúng, không có sức chiến đấu. Tương đối mà nói, phong thái hòa lam ba, Niwa Daisuke trước tiên có thể triệu hồi đến. Những người khác không phải có sức chiến đấu chính là có khác. Đừng, kỹ xảo, còn muốn dùng đến. Suzuki Hitomi đột nhiên nghĩ đến. Trước đem ba người triệu hồi hệ thống không gian. Nói chính mình triệu hồi bọn họ nguyên nhân. Trừ lam ba, ngoài ra tới người kia đều biểu thị lý giải. Nhượng Suzuki Hitomi đem bọn họ đặt ở triệu hoán không gian. Nhưng là Lam Ba, muốn, nhẫn, chịu, oa a a a tương đương, Lam Ba sau khi nghe tự khóc. Ta muốn lưu lại, Lam Ba nói lấy ra 10 năm sau ống phóng dốc két, chui vào, 15 tuổi Lam Ba xuất hiện. Xong, 15 tuổi Lam Ba nhưng là rất thông tình đạt lý. Biết rõ mình giúp không vội vàng. Chủ động đi triệu hoán vật không gian. Cuối cùng, Suzuki Hitomi lại cho gọi ra Nguyên Điền Lê Sa, Nguyên Điền Lê Hương, Yamamoto Võ, Chim Sơn Ca Cung Di, mang theo người Barrett M82A một súng bắn tỉa khả nhạc ni lạc. Đem mới vừa triệu hoán xuất hiện Nguyên Điền Lê Sa, Nguyên Điền Lê Hương cũng thả lại không gian. Tốt đi, cũng sắp gọp đủ thiên sứ siêu trộm cùng gia đình giáo sư Reborn. Bất quá, Reborn cùng G Điền Cương cắt hai đại nhân vật chính không có triệu hoán xuất hiện là được. Nhìn xem triệu hoán xuất hiện mọi người. Đem bọn họ trước giấu vào hệ thống trong không gian. Không phải triệu hoán vật không gian. Liền an tâm bắt đầu chờ đợi chính thức thi đấu. Trước đó, còn có một việc muốn làm. Ban đêm, mặt trăng rất tròn, nhưng lại không phải rất sáng. Ở trong bóng tối trong đám mây nửa trận nửa che. Một người đang tại phòng thật nhanh chạy lấy. Không, phía sau hắn chả còn truy lấy ba người. Ngày, các loại, chờ, lượng ngày rốt cuộc chờ đến. Suzuki Hitomi thấy như vậy một màn, nghĩ, Suzuki Hitomi trực tiếp sử dụng phục hợp nhẫn thuật, thủy long gió cuốn công kích phía sau ba người. Chư vị, tới Konoha tham gia trung nhẫn khảo thí đây. Ta hai tay hoan nghênh, nhưng là, có thể hay không giải thích xuống. Tại sao muốn công kích chúng ta Konoha thượng nhẫn đây? Mà còn hắn vẫn quan chủ khảo. Suzuki Hitomi tại công kích sau, đứng ở ba tên nhẫn giả đối diện, nói, Gekko Hayate ta đi truy, các ngươi giết hắn. Chính giữa mang một nửa mặt nạ nhẫn giả nói, chính thức xa nhẫn dẫn đội thượng nhẫn Baki, vừa nói, lại đuổi theo Gekko Hayate. Gekko Hayate bản thân năng lực là rất cao, nhưng là một là mau sớm đem tình báo truyền cho cao tầng, không nghĩ chiến đấu. Hai là một người có thể không đánh lại ba cái thượng nhẫn, cho nên trực tiếp thoát đi. Bất quá, gặp Suzuki Hitomi ngăn trở hai người, liền có thể trước công kích Baki. Tiểu quỷ, lập tức tránh ra, chúng ta không muốn giết ngươi. Bị Suzuki Hitomi ngăn lại nhẫn giả nói, ta ngược lại thật ra rất muốn giết các ngươi đây. Suzuki Hitomi nói, cũng không nhiều lời. Trực tiếp chính là tới trước một đạo cơ sở đao pháp. Sau đó phối hợp lấy cơ sở quyền pháp cùng cơ sở cước pháp công kích. Dùng đao chỉ cần một cái tay. Cái gì đao pháp? Hai cái xa nhẫn mộng. Chưa thấy qua cái này loại đao pháp nha. Mới vừa bắt đầu ứng đối thủ vội vàng chân loạn. Lại bởi vì là gần người cách đấu. Thể thuật, căn bản bận quá không có thời gian sử dụng nhẫn thuật. Suzuki Hitomi nếu là thật bọn họ ý nghĩ nhất định sẽ cười. Bởi vì làm trụ cột đao pháp là hoa hạ võ thuật không phải Abi. Để cho bọn họ nhẫn giả lúc đại tới trước võ sĩ kiếm pháp. Đao pháp là phiên bản đơn giản hóa bản hoa hạ đao pháp. Còn như nhẫn thuật, Suzuki Hitomi bản thân cũng sẽ không quá nhiều. Đối với, đúng, xa nhẫn phong độn không thế nào tạo tác dụng. Chỉ có gần người mới có thể để cho bọn họ sử dụng không ra nhẫn thuật. Baki ba người cũng không có mang con rối. Sử dụng cơ sở đao pháp lại thêm trên một ít thế giới này trên thuấn thân thuật thật là không nên. Quá tiện lợi, đáng tiếc đối chiến là lượng tên thượng nhẫn. Mà còn theo lấy đối với. Đúng, phương thức chiến đấu quen thuộc. Suzuki Hitomi từ chiếm thượng phong từ biến thành hạ phong. Chỉ có thể bảo đảm bất bại. Ở trong đó một tên thượng nhẫn nắm lấy cơ hội đá xa Suzuki Hitomi. Bắt đầu sử dụng độn thuật. Phong độn, phong chi nhận. Một đoàn phong nhận bị thượng nhẫn dùng xuất hiện. Thủy độn, thủy trận bích. Suzuki Hitomi lập tức phòng điều khiển. Sau đó sử dụng thủy độn. Thủy long đạn thuật từ thủy trận bích trong lao ra. Đồng thời, từ phía sau trả. Còn, cùng một đống phi tiêu cùng Shuriken. Thượng nhẫn chính là thượng nhẫn, tùy tiện giữa liền tránh thoát đi. Đáng tiếc, chết một người, bởi vì là một người trong đó phi tiêu là Suzuki Hitomi trở nên. Tại hắn vừa vặn tránh thoát lúc, thì trở nên thân trở lại giết chết hắn. Nhưng là bị một cái khác thượng nhẫn giết. Nhưng là, cái gì? Là phân thân. Lúc nào sau, thượng nhẫn giết chết chỉ là một phân thân. Tại thủy độn, thủy trận bích trong thời gian. Suzuki Hitomi thanh âm từ phía sau truyền tới. Thượng nhẫn trong nháy mắt cách xa. Muốn cùng Suzuki Hitomi kéo dài khoảng cách. Nhưng là, Suzuki Hitomi thuấn thân thuật tốt hơn hắn a. Người săn ta cũng săn. Hai người săn tới săn đi. Ngay tại Suzuki Hitomi dẫn đạo giả hắn hướng Hokage phòng làm việc phương hướng đi trên đường. Bị phát hiện ý đồ. Cái này tên thượng nhẫn chỉ có trước rời đi. Bởi vì chuyện này, dựa theo quy định, Suzuki Hitomi cũng phải hướng ám bộ báo cáo. Sau khi hồi báo xong, ám bộ mang lấy Suzuki Hitomi cùng một chỗ tiến về trước Hokage phòng làm việc. Gekko Hayate cùng đệ tam đều tại. Đệ tam đại nhân, chính là Suzuki Hitomi hạ nhẫn trợ giúp ta mới có thể đem tình báo đưa đến. Nhìn thấy Suzuki Hitomi sau, Gekko Hayate nói,